Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364 Chân Thật Người Sói Sát 55. Mặt chữ điền lúc này trong đầu một cuộn chỉ rối. Nghe được Hạ Tịch nói cảm thấy có vài phần đạo lý. Nhịn không được khẽ gật đầu, bởi vì ngươi không chỉ có là người sói. Hơn nữa là tình lữ. Viên Mặt thấy thế tức khắc có chút sốt ruột. Nàng lớn tiếng nói. Mà một cái khác tình lữ là người tốt trận doanh người chơi. Váy Bồng khẳng định là phát hiện điểm này. Mới có thể nói ra nhắc nhở đại gia. Ngươi là khinh thường ta. Vẫn là quá để mắt Váy Bồng đâu. Hạ Tịch vẻ mặt buồn cười biểu tình. Ta nếu là tình lữ. Sao có thể làm Váy Bồng nhìn ra tới. Nếu liền Váy Bồng đều có thể nhìn ra ta là tình lữ. Lại sao có thể người chơi khác hoàn toàn không có nhìn ra nửa điểm manh mối. Kia tối hôm qua chúng ta chất vấn ngươi thời điểm. Ngươi vì cái gì không phủ nhận. Viên Mặt nghi ngờ nói, ta lúc ấy liền tính phủ nhận các ngươi cũng không tin a. Hạ Tịch nhún vai. Vẻ mặt vô tội. Cho nên ta ngay lúc đó ý tưởng là. Trước cho các ngươi một ngày một đêm thời gian hảo hảo tự hỏi một chút thế cục. Đừng bởi vì Váy Bồng nói bị hướng hôn đầu óc. Sau đó ta lại đến giải thích, không đợi Viên Mặt nói nữa. Hạ Tịch đối Viên Mặt nở nụ cười. Ngươi hiện tại như thế nào biểu hiện không có phía trước như vậy bình tĩnh. Liền giọng đều lớn một ít. Nên không phải là bị ta vạch trần thân phận. Cho nên hoảng loạn đi. Nói tới đây, nàng nhẹ nhàng che lại miệng mình. Làm ra không thể tin được giật mình biểu tình. Mệt ta phía trước vẫn luôn giúp ngươi nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai là cái giả mạo nhà tiên tri. Ta không phải giả. Viên Mặt tận lực duy trì chấn định bộ dáng. Nhưng ngữ khí vẫn là có chút nóng này, phải không? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, rõ ràng chính là đơn giản hai chữ mà thôi. Nhưng Viên Mặt lại nháy mắt cảm thấy chính mình có chút banh không được, nàng đứng lên. Nói, hiện tại chúng ta đang nói chính là, ngươi là người sói thậm chí là tình lữ thân phận. Cùng ta có phải hay không nhà tiên tri không có quan hệ? Như thế nào không có quan hệ? Hạ Tịch oai oai đầu, cười tủm tỉm mà nói. Nếu không phải nhà tiên tri, ta đây cảm thấy ngươi rất có thể là người sói hoặc là tình lữ a. Nếu không vì cái gì ngươi muốn giả mạo nhà tiên tri? Còn muốn liên tiếp mà oan uổng rõ ràng là bình dân ta đâu? Kỳ thật nàng chính là đánh cuộc một phen, nói thực ra Viên Mặt biểu hiện thật sự tương đương hảo. Đặc biệt là ở liên tiếp chỉ ra hai cái người sói lúc sau. Chỉ sợ không có người hoài nghi Viên Mặt nhà tiên tri thân phận. Ngay cả nàng cũng tin, bất quá nàng vẫn là chú ý tới Viên Mặt một chút ngôn ngữ lỗ hổng. Cũng liền bởi vì kia một chút lỗ hổng, làm nàng lựa chọn từ góc độ này xuống tay, người này rõ ràng là nói hưu nói vượn. Lung tung làm dối, Viên Mặt có chút sinh khí. Đừng tưởng rằng ngươi lung tung rời đi lực chú ý, liền sẽ làm đại gia quên ngươi là thiết lang sự thật. Ta này nhưng không tính rời đi lực chú ý. Rốt cuộc làm rõ ràng thân phận của ngươi rất quan trọng a. Mà ta thật sự thực hoài nghi lời tiên đoán của ngươi ra thân phận đâu. Ngươi hoàn toàn tìm không thấy một cái thích hợp lý do tới giải thích chính mình tối hôm qua vì cái. Gì không có kiểm tra thực hư một vị người chơi. Hạ Tịch chỉ hướng Viên Mặt nữ nhân. Chậm gì gì mà nói. Cho nên ta đầu ngươi một phiếu. Ta cảm thấy kiểm tra thực hư không kiểm tra thực hư đều không quan trọng. Viên Mặt nhìn về phía người chơi khác, sốt ruột mà giải thích. Các ngươi ngẫm lại, chỉ cần đem nàng đầu đi ra ngoài, liền tính còn có một cái người sói, bằng ta năng lực nhất định có thể trinh thám ra tới. Trinh thám, Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt, khó hiểu hỏi, người nếu thật là nhà tiên tri, vì cái gì không trực tiếp kiểm tra thực hư, mà muốn dựa trinh thám đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.